Chinh phục soái ca, chương 20, Lâm Gia Lạc làm giả thành thiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn sự thông các, nhất người thấy ta mặc áo nào đẹp trắng, đỏ, hay đen còn màu xanh này thì như thế nào? Lâm Gia Lạc cầm rất nhiều quần áo đủ loại màu sắc đến hỏi nhất. Chủ tử theo nô tài thấy thì người không mặc gì là đẹp nhất, vậy mới lấy sắc dụ Thiên Tuyết tiểu thư được. Lấy nhan sắc của người chắc chắn sẽ làm Thiên Tuyết tiểu thư nhớ nhung người đến mất ăn mất ngủ, nếu có ngủ cũng sẽ nhớ tới nhan sắc của người mà thức dậy. Tin nô tài đi, nhất còn đang buồn ngủ trả lời mà không biết mình đang nói cái gì. Hai mắt còn nhắm chặt trong lòng thầm nghĩ, chủ tử à, người đi hẹn hò thôi có cần thức từ giờ tí. Tức là 2 giờ sáng, đến giờ không, mà từ nãy đến giờ chỉ hỏi có một câu hỏi là hôm nay mặc cái gì đẹp, bây giờ là mẹo. Tầm 7-8 giờ sáng. Rồi vẫn còn hỏi, đi chết đi, nói rồi Lâm Gia Lạc lấy cây quất vào mông Nhất một cái hét lên nói. Nhất ăn đau thì giật mình tỉnh dậy mới phát hiện mình nãy giờ nói cái gì, mau chóng lấy hai tay che miệng lại, nhảy lên nói. Chủ tử thuộc hạ ngủ nói mớ chứ không có ý kêu người thoát y, sắc dụ Tuyết tiểu thư đâu, người đừng hiểu lầm nô tài mà, Nhất khóc không ra nước mắt nói. Hừ, ta trả lương cho ngươi để làm gì, để cho ngươi ngủ còn ta thức sao hả? Ta trả lương cho người để ta hỏi một câu thôi mà trả lời không được. Nói đi, lát nữa ta mặc màu gì mới đẹp? Lâm Gia Lạc tức giận hỏi Nhất thêm một lần nữa. Chủ tử hay người mặc màu trắng đi đẹp như trích tiên, lát nữa thuộc hạ có giả bộ chém người thì cũng thấy rõ máu một chút, vậy mới làm người chiếm được trái tim của Thiên Tuyết tiểu thư. Nhất tỉnh ngủ nói, nói cũng có lý. Mà lát nữa đừng chém sâu quá, chém nhẹ nhẹ thấy máu là được rồi, sâu quá đau lắm. Lâm Gia Lạc nhìn Nhất nói, tiểu tuyết à, lần này ta bỏ hết vốn ra để cược trái tim muội. Đừng làm ta phải đau lòng a, Lâm Gia Lạc nói thêm. Một hồi lâu sau, Lâm Gia Lạc với tạo hình như trích tiên, nét đẹp không nhiễm nhân gian khói lửa xuất hiện. Áo trắng bay bay, đeo ngọc bội hình kỳ lân, tay cầm quạt, miệng cười nhẹ, làn da trắng mịn, môi đỏ mỏng xuất hiện trước mặt mọi người. Các ngươi làm gì đứng yên hết vậy, dù ta có soái đi chăng nữa cũng không được yêu ta. Tim ta dành cho tiểu tuyết hết rồi, không có chỗ cho bọn ngươi đâu. Lâm Gia Lạc nhìn bọn người áo đen nói. Bọn người áo đen, Nhất kế hoạch chuẩn bị chu đáo hết chưa? Lâm Gia Lạc hỏi Nhất, chủ tử yên tâm đi, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Nhất cười nói, tốt, tới giờ đi gặp tiểu tuyết rồi, các ngươi ở đây đi làm đúng kế hoạch là được rồi. Lâm Gia cười nói rồi bước đi, hôm nay tâm trạng của anh cực kỳ vui. Đức Thịnh tiểu lâu, chấm, mình tới sớm hay sao mà giờ này Thiên Tuyết chưa tới nữa ta? Lâm Gia Lạc hồi hộp ngồi trong phòng đợi nói. Chết rồi, tim đập nhanh quá, người phát nóng nữa, chẳng lẽ bị bệnh rồi sao? Anh sờ tim của anh nói. Lâm công tử xin lỗi đã đến muộn, người đến lâu chưa? Thiên Tuyết nhìn Gia Lạc hỏi. À, không đợi lâu, ta cũng vừa đến, chỉ mới uống có 4 bình nước trà, 2 đĩa bánh bao với một con gà luộc thôi. Lâm Gia Lạc cười nói. Chết tiệt, Tiểu Tuyết mới hỏi một câu thôi làm gì tim đập nhanh hơn so với hồi này nữa. Anh nghĩ thầm, Thiên em ra ngoài đi có gì ta gọi. Cô nhìn Thiên nói, dạ, rồi Thiên ra ngoài, giờ phòng còn 2 người. Cô nhìn Lâm Gia Lạc nói, Lâm công tử nói có tin tức của Tu La Diêm Thương sao? Cô hỏi, à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 năm trước từng xuất hiện ở kinh thành, ta còn điều tra được trên tay hắn còn có đồ án hình con sói. Lâm Gia Lạc nói, tốt quá, nếu có đồ án thì tìm sẽ nhanh hơn, cảm ơn Lâm công tử. Cô cười nói, bỗng nhiên có rất nhiều người mặc áo đen nhảy vào, tay cầm kiếm sáng lóa chém tới 2 người. Lâm Gia Lạc cười thầm nói, tới rồi xa, nhanh, nhanh chém ta đi, hắc, hắc. Lý Thiên Tuyết cũng Lâm Gia Lạc đánh với một đám áo đen từng chiêu chí mạng. Lâm Gia Lạc nghĩ thầm, chết rồi, này không phải người của mình, có sát khí là thích khách thật. Tiểu Tuyết cẩn thận, có sát khí này là sát thủ thật đó. Cẩn thận, anh nói lớn, bàn ghế trong phòng bị đánh nát hết. Đánh hết một lúc lâu thể lực của Thiên Tuyết lúc này cũng cạn rồi, cứ như vậy không phải cách. Thích khách ngày càng đông, Lâm Gia Lạc mở đường máu chạy nhanh lên, bọn người này là tử sĩ. Chúng ta có 2 người không phải cách, cô nói, Thiên Tuyết cẩn thận, nói rồi anh bay lại đánh tên áo đen đang đánh lén Thiên Tuyết, nhưng anh cũng trúng một kiếm đâm vào vai. Lâm Gia Lạc, anh có sao không? Cô đánh bay một tên rồi lại chỗ Lâm Gia Lạc nói. Trên kiếm có độc, Thiên Tuyết nói, vừa dứt lời thì nghe tiếng nói. Chủ tử, Nhất cùng người của Lâm Gia Lạc tới, thấy Gia Lạc bị thương thì la lên. Nhất ở đây giao cho người Lâm Gia Lạc trúng độc rồi, cần giải gấp, ta đưa hắn đi trước. Nói rồi cô nhanh chóng đưa Lâm Gia Lạc đi. Tới Vạn Sử Thông Các, Thiên Tuyết nhanh chóng xé áo trắng đang dính máu đen chạy ra ướt đẫm một vùng da, thì quản gia cũng đến. Cô nhờ ông chuẩn bị nhanh những thứ để trị thương cho Lâm Gia Lạc. Cô đang dùng kéo để cắt lớp áo trong thì Lâm Gia Lạc cầm tay cô lại nói. Thiên Tuyết, ta thích muội vì muội ta chịu bao nhiêu kiếm đâm cũng được, cho ta cơ hội để ta theo đuổi muội được không, ta nói thật lòng đó. Lâm Gia Lạc nói rồi khóe miệng còn ói ra máu, nói trông thảm thật thảm. Lý Thiên Tuyết nhìn anh hiện tại nói không cảm động là giả, nếu Lâm Gia Lạc không đỡ kiếm vừa rồi cho cô thì người hiện tại nằm đây sẽ là cô rồi. Lâm công tử, người sẽ không sao, đừng lo lắng. Chúng ta nói chuyện này sau được không? Cô nhìn anh nói rồi tiếp tục xử lý vết thương giúp anh. Không, Tiểu Tuyết trả lời cho ta biết để ta yên tâm được không? Gia Lạc tiếp tục nói, được thôi, ráng khỏe mạnh lại đi rồi chúng ta nói chuyện này sau. Thiên Tuyết nhìn anh vì mình mà bị thương như vậy cũng không từ chối. Nên nói cho anh yên lòng. Nghe vậy Lâm Gia Lạc mỉm cười rồi ngất đi. Thiên Tuyết, tiểu thư người nói chủ tử sao còn chưa tỉnh dậy nữa. Nhất sốt ruột đi qua đi lại nói, nhưng trong lòng lại nghĩ, chủ tử à, người mau tỉnh dậy a. Nhất giờ hối hận tại sao lại ra cái chủ ý như vậy, để Gia Lạc bị thương đến như vậy, nếu anh tới cứu viện nhanh sớm hơn một chút thì Lâm Gia Lạc đâu phải nằm đây. Đến nỗi sắc mặt tái nhợt, đều lỗi tại anh, chắc cũng sắp rồi, ngươi cũng đừng lo lắng, độc đã giải rồi nhưng vết thương cần phải kiêng nước. Cô nhìn Nhất nói, vừa nói xong thì thấy Lâm Gia Lạc tỉnh dậy, cô tới bên cạnh xem mạch cho anh thấy mọi thứ bình thường mới yên tâm. Lâm công tử thấy chỗ nào không khỏe không? Cô nhìn anh hỏi, chỗ này không khỏe muội chữa trị nó được không? Nói rồi anh nắm lấy tay cô đặt lên trái tim anh nói. Tuy môi còn tái nhợt nhưng vẫn thấy má của anh ửng hồng. Ngươi, cô đỏ mặt nhìn anh không biết nói gì. Ngươi tỉnh rồi thì nghĩ ngươi đi, mai ta đến thăm ngươi. Nói rồi cô đi nhanh ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất chăm sóc cho chủ tử của ngươi đi, mai ta lại đến. Cô nói rồi bước đi nhanh về. Chủ tử còn nhìn cái gì, người cũng đi hết rồi. Nhất nhìn anh nói, điều tra ra được thích khách hôm nay là ở đâu chưa? Lâm Gia Lạc nét mặt âm trầm nói, không phải người ở Thiên Việt ta, con đang điều tra, xin người đợi vài ngày. Nhất báo cáo, một kiếm này ta sẽ lại gấp trăm lần. Gia Lạc nói, thực ra anh tỉnh lâu rồi, chỉ là thấy Thiên Tuyết ở đây nên không chịu tỉnh, vì muốn cô ở lại chăm sóc cho anh lâu thêm một chút. Chứ chút vết thương này anh không xem vào trong mắt. Đối với anh này không là gì hết, Nhất, tuy kế hoạch có biến nhưng không phải là không có thu hoạch. Tiểu Tuyết chấp nhận lời tỏ tình của ta rồi đó, bị ăn một kiếm như vậy tính ra cũng không lỗ. Anh cười nói, Nhất cũng chỉ biết nhìn trời, chưa thấy ai bị đâm mà con giống như anh, sức mạnh của tình yêu a làm cho một người thông minh thành lú lẫn hết rồi. Chủ tử, anh minh thần võ của ta đâu mất rồi, Nhất thở dài nói, ngươi nói Tiểu Tuyết xe áo của ta có nhìn thấy hết không? Không phải, dù thấy một nửa cũng phải bắt Tiểu Tuyết chịu trách nhiệm với ta không, trong sạch của ta nha. Nhất, ngươi nói đúng không? Lâm Gia Lạc nói tiếp, Nhất nhanh chóng đỡ tráng nói. Chủ tử, thuộc hạ đi điều tra thích khách, người nghĩ ngươi đi, không đợi anh trả lời Nhất bay ra ngoài đi mất, làm gì đi nhanh vậy, làm như ta nói dai lắm vậy. Nói rồi anh nhắm mắt ngủ, nếu Nhất nghe được chắc chắn sẽ gật đầu nói liền, nói cũng không dai lắm, từ 1 giờ sáng đến 8 giờ sáng mà có 2 chủ đề thôi. Cỡ đó thôi, không nhiều. Cách chương.